Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, bị cầu hôn. Lão giả xuất hiện, kinh động đến trước tấm bia đá tất cả mọi người. Nguyệt Trung Thu trong lòng bồn chồn, trong lòng trào lên vô số suy nghĩ. Ở những cái này trong suy nghĩ tìm kiếm liên quan tới người này tất cả. Kỳ quái là, vẫn không có liên quan tới người này tất cả. Ta đã biết, người thân phận bây giờ tôn quý, càng hoành kích các lộ thiên tài, khẳng định là nhà nào đại muội coi trọng ngươi. Tới cửa cầu hôn đến, biết bỉ tại chỗ nở nụ cười, hướng về phía Nguyệt Trung Thu nháy mắt ra hiệu, ngươi cút ngay. Nguyệt Trung Thu cười mắng, hắn đã dần dần quen thuộc biết bỉ loại tính cách này. Thật là khiến người hâm mộ a. Tiếp đó, huynh đệ cửa nhà ngươi hạm khả năng liền bị tới cửa cầu hôn người đá nát. Biết bỉ rừng rưng cười, không hề cố kỵ người bên cạnh ánh mắt, tự mình lấy, vị này công thật đúng là mắt sáng như đuốc a. Nói là báo tin vui, lão giả cười một tiếng, khen một câu biết bỉ. Biết bỉ phi thường đắc ý, cười nói, nhìn thấy chưa? Ngươi thấy chưa? A, tiền bối, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Biết bỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Là ngươi, tại sao có thể là ngươi? Nguyệt Trung Thu chố mắt đứng nhìn, không nghĩ tới biết bỉ lại còn thật đã đoán đúng. Hắn có chút giờ khóc giờ cười. Không biết là nhà ai nữ vậy mà cùng hắn đùa giỡn như vậy. Ngươi mẹ nó hẳn là thập công chúa nhường ngươi đến. Trong lúc đó, biết bỉ quái kêu lên, không thể tin nhìn xem không trung lão giả. Huy đệ mời ngươi dùng từ cẩn thận một điểm, nếu không phải là đại hỉ ngày, lão phu vạn không thể tha cho ngươi. Lão giả cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới biết bỉ vậy mà thật nhận ra hắn. Nguyệt Trung Thu kém chút đau sốc hông, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Hiện tại đến phiên hắn không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương dĩ nhiên là thập công chúa người. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải trong tháng kia thu sao? Nghe hắn không phải làm khinh nhờn 10 chuyện của công chúa sao? Tại sao có thể như vậy? Mọi người đều kinh ngạc, thậm chí có người xuất hiện ở còn chưa tin, cho rằng là mình nghe lầm. Lão giả cũng không để ý đám người thần sắc kinh ngạc. Đặc biệt rõ ràng tiếng nói, bởi vì cái gọi là chim thần thượng cổ có phượng cầu hoàng, bây giờ có thập công chúa khâm điểm 10 phò mã, chính là một chuyện thiên cổ ca tụng. Lão giả một tay khẽ vuốt sợi râu, một cái tay khác tự nhiên gánh vác, cao hứng bừng bừng nói, ếch, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Nguyệt Trung Thu, Xích Lăng mấy người. Không biết tháng công đối ngày hoàng đạo có ý kiến gì? Nếu như không có, chúng ta tự sẽ có chỗ an bài. Về phần sinh lễ những cái kia, tháng công tất nhiên là không cần lo lắng. Chúng ta Tiềm Long Hoàng Triều chắc chắn long trọng việc. Cần phải để thiên hạ mọi người đều biết. Lão giả không để ý tới đám người biểu tình khiếp sợ. Tiếp tục thẳng thắn nói, ngươi có phải hay không sai lầm? Nguyệt Trung Thu vô ý thức hỏi một câu, đồng thời, hắn càng thấy thập công chúa nàng này không đơn giản, vậy mà đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi, từ thù địch, trực tiếp chuyển đổi thành thông gia. Hắn biết rõ, thập công chúa đột nhiên thái độ bước ngoặt lớn, cùng hắn biểu hiện ra chiến lực, cùng đệ nhất phòng đấu giá lớn khách khanh thân phận thoát không khỏi liên quan. Một cái không đủ 20 tuổi nữ. Vậy mà liền có như thế tâm cơ, không thể không khiến người kinh ngạc. 10 phò mã, người không cần quá khiếp sợ tại kích động, khắp nơi tìm thế gian, không có mấy người có thể cùng thập công chúa xứng đôi. Phò mã gia chính là một người trong đó, lão giả cho rằng Nguyệt Trung Thu nhất thời không tiếp thụ. Được, là quá mức hưng phấn, dù sao. Không thập công chúa cái kia thân phận hiển hách, chỉ là cái kia điên đảo chúng sinh dung mạo, liền để vô số thanh niên tuấn tài chạy theo như vịt. Mỗi một năm, không biết có bao nhiêu người bái phỏng Tiềm Long Hoàng triều hoàng thất. Trong đó, thậm chí có Cơ Hành Cuồng, Thượng Thiên Vũ các loại thánh hoàng, còn có một số ẩn thế gia tộc quyền thế công, nhưng cuối cùng đều bị hoàng thất nói khéo từ chối. Xin tiền bối trở về cáo chi, ta Nguyệt Trung Thu vô phúc tiêu thụ thập công chúa ý tốt. Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, trực tiếp cự tuyệt lão giả. Cái này, trước tấm bia đá mấy trăm người càng thêm kinh hãi. Thập công chúa tuyển một cái đăng đổ lãng, để bọn hắn đều ngoài ý muốn tới cực điểm. Nhưng là, cái này đã từng khinh nhờn qua thập công chúa đăng đổ lãng, vậy mà cự tuyệt. Đây là cái gì thế đạo? Chẳng lẽ hiện tại người quan niệm đều đi lệch ra? Lão giả trên mặt nồng nặc ý mừng im bặt mà dừng. Há hốc mồm, nửa ngày không ra lời. Phò mã ra, kỳ thật, ngươi không dùng tại hồ thế tục ánh mắt. Ngươi nếu như không nghĩ ở rể, chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Lão giả là hoàng thất làm việc, năng lực phản ứng tất nhiên là không cần nhiều. Ngắn ngủi ngu ngơ về sau, lần nữa mở miệng nói. Ngươi đi đi, ta là sẽ không đồng ý. Nguyệt Trung Thu quả quyết cự tuyệt. Hướng về phía lão giả kia nói. Đám người trố mắt đứng nhìn, giống như đần độn đồng dạng. Một thanh niên, vậy mà cự tuyệt thập công chúa. Dạng này sự tình nếu như truyền đi, nhất định có thể gây nên một phen oanh động. Lão giả sắc mặt khó coi, ẩn ẩn có chút sốt ruột. Cố gắng nghĩ lại bản thân mới vừa tất cả, nhìn xem phải chăng có chỗ nào làm không đủ chu đáo. Hoặc là bản thân cái này một gương mặt mo không đủ hòa ái. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Loại này phái đi, có thể là nhất chuyện quá đơn giản. Ta vậy mà đều làm không được sao? Lão giả tự lẩm bẩm. Cái kia một túm chòm râu dê, đều kém chút bị hắn thu hạ. Cuối cùng, lão giả vội vã rời đi. Trước khi đi, chỉ là ném câu nói tiếp theo. Phò mã ra, xin ngươi đừng xúc động. Ta về đi xin kiến một chút. Nhìn xem lão giả đi xa bóng lưng, đám người cảm thấy mình não tựa hồ thành bột nhão, hoàn toàn không đủ dùng. Không nghĩ tới thập công chúa vậy mà là người như vậy. Ta muốn nói cho nàng, những cái kia chuyện lãng mạn cũng là ta làm, cùng ngươi căn bản không quan hệ. Lão giả rời đi nửa ngày, biết bị đột nhiên kêu lớn lên, thần sắc vô cùng thê thảm. Cầu còn không được, Nguyệt Trung Thu vui vẻ nói. Hắc Hoa từ trên trời hạ xuống, hắn thực sự hơi đen bất động. Không được, thập công chúa nhất định là nhìn chúng ngươi tiềm lực, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Biết bị bi phẫn đại khiếu, vén lên tay áo, liền muốn cùng Nguyệt Trung Thu động thủ. Tốt, dù sao ta cũng nhịn không được ngươi. Nguyệt Trung Thu quát to một tiếng, trực tiếp xông đi lên. A, đừng, không cần chốc lát. Trước tấm bia đá, vang lên cực kỳ bi thảm bi thiết tiếng. Trong sáng lấy nhục thân chi lực, cận thân đại chiến, Nguyệt Trung Thu còn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Đánh biết bỉ, còn không như chơi đùa. Bất chi bất giác, qua hơn nửa ngày, sáng sớm sự tình, Nguyệt Trung Thu cũng không để ở trong lòng, chỉ đem cái kia coi là một trận nháo kịch. Hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất là trước mắt Thạch Bi đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Đột nhiên, lĩnh hội bia đá Nguyệt Trung Thu thân thể đột nhiên một trận. Qua trùng điệp khó khăn, hắn rốt cục đột phá sương mù dày đặc, dần dần thấy rõ một chút làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Không biết ở bao nhiêu năm phía trước, có người đã từng bước lên ngụm kia lỗ đen, cứ thế mà đi, không biết đi nơi nào. Phía sau của hắn, đứng đầy người, những người kia trong mắt, mang chờ đợi, mang không biết hoảng hốt, đạp vào lỗ đen chính là một thanh niên. Hắn giống như là một tôn thần minh, quanh thân bên trên có 99 đạo thần hoàn bao phủ, thấy không rõ chân chính hình dạng, Nguyệt Trung Thu chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy thanh niên này một đôi mắt. Một đôi kia mắt giống như là trải qua tang thương, trong đó khí tượng khủng bố, biểu thị thiên địa đại đạo. Hắn có thể khẳng định, cái này thanh niên so với hắn thấy qua cùng thế hệ đám người còn đáng sợ hơn quá nhiều. Phảng phất thần vương lâm thế, vô địch thiên hạ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.